Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 133. Hỗn chiến. Mà nhân O dùng ra tới chỉ thương đã không thể xưng là thương. Dùng một cái càng thêm thỏa đáng từ tới hình dung, hẳn là chỉ pháo, đối với 70 mét cao ma nhân tới nói. Mặt đất những cái đó 2 mét cao, 3 mét cao nhân loại tất cả đều là tiểu con kiến. Nhìn không ra có cái gì khác nhau, thân thể hắn quá mức tàn phá. Hiện tại chỉ có một con vẩn đục đôi mắt có thể coi vật, hắn vô pháp tiến hành tinh tế công nhận. Liền đem tất cả mọi người nạp vào chỉ pháo, công kích trong phạm vi, chỉ pháo, đối với đường kính 50 mét khu vực đâm mạnh, cracker bánh quy chiến sĩ chiếm địa diện tích rất lớn. Lúc này liền phi thường có hại, hơn phân nửa chỉ pháo đều rơi xuống bánh quy chiến sĩ trên người. Mấy thứ này xác thật là trống rỗng biến ra, nhưng mỗi một cái bánh quy chiến sĩ ra đời đều sẽ hao phí hắn một bộ phận thể lực. Tổn thất một cái hai cái không sao cả. Tổn thất đến nhiều, thể lực lại dư thừa cũng khiêng không được, xa cá sấu. Ta tới phòng ngự, người đi tiến công. Cracker bị đánh thật sự bực bội. Bánh quy chiến sĩ rách nát tốc độ quá nhanh. Hắn bên này vì bảo mệnh, chỉ có thể chế tạo càng nhiều bánh quy chiến sĩ. Kết quả chính là toái đến càng nhiều, tạo đến càng nhiều, trực tiếp lâm vào tuần hoàn ác tính trạng thái. Như vậy liên tục sử dụng trái cây năng lực, đối thể lực tiêu hao phi thường đại. Mắt thấy ma nhân công kích một khắc không ngừng, hắn chỉ có thể mở miệng. Tưởng cùng chính mình, chuẩn muội phu, liên thủ, xa cá sấu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không sao chứ, cùng ngươi liên thủ, này không phải ngươi vừa rồi đuổi theo ta đánh lúc. Chết đi đi, rõ ràng liên thủ liền có thể đánh bại địch nhân, nhưng ai cũng không muốn làm việc này. Liên thủ, không có khả năng, ma nhân O đánh bọn họ mọi người, Rob Lucci chỉ đánh ma nhân O, nạn hạn hán. Jack vẫn như cũ nhớ rõ Kaido lão đại mệnh lệnh, còn ở truy đánh xa cá sấu. Ngẫu nhiên phía trên thời điểm, cùng ma nhân O đâm hai hạ, Cracker mắt thấy, chuẩn muội phu, không tiếp chính mình cành ô liu. Lại khôi phục tâm cao khí ngạo trạng thái, chỉ là bảo trì đối ma nhân O phương hướng phòng ngự. Còn thừa tinh lực đều ở đánh xa cá sấu, xa cá sấu. Hắn muốn chạy, nhưng là không ai nguyện ý làm hắn chạy. Rất nhiều thời điểm hắn phải một bên chắn ma nhân O, một bên tránh né nạn hạn hán rách, một bên khống chế lưu xa đem cracker những cái đó bánh quy chiến sĩ bám trụ. Cả người vội đến không được, mấy người làm thành một đoàn. Hỗn chiến, ma nhân O dùng cạo tới gia tăng di động tốc độ. Dùng chỉ thương công kích, ngẫu nhiên còn dùng ra sát thương phạm vi thật lớn lam chân. Mấy người đều ở đau khổ chống đỡ. Trong lúc nhất thời bị đánh đến có chút chật vật, lần thứ ba tránh thoát ma nhân O lam chân. Xa cá sấu thật sự là khiêng không được. Từ đầu đến cuối, hắn liền không phải lấy thể lực dư thừa mà xưng người. Vivi bên kia còn có thể thay quần áo, đánh bài, chơi cờ năm quân. Hắn đâu? Từ sớm đánh tới vãn, một khắc cũng chưa nghỉ ngơi. Lúc này đã phi thường mỏi mệt, hắn không thể không chính mình đánh chính mình mặt. Đem phía trước rớt đến trên mặt đất cành ô liu lại cầm lấy tới cracker. Như vậy đi xuống không được, chúng ta cần thiết liên thủ. Cracker nghe được lời này, lạnh lùng mà cười, tiếng cười còn rất đại, xa cá sấu bên này xác thật là không hảo quá. Gecko Moria đối Big Mom hải tặc đoàn, bách thú hải tặc đoàn có tràn đầy kiêng kỵ, chung quy là không dám hạ tử thủ. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều nhìn chằm chằm xa cá sấu cái này Shichibukai ông bạn già trên. Người mặt con rơi cương thi Hilden đã hội báo qua. Lúc ban đầu đăng đảo chính là thứ này. Nạn hạn hán rách cùng Cracker đều là tới truy xa cá sấu. Gecko Moria đương cả đời hải tặc. Đối loại này họa thủy đông dẫn chiêu số thật sự quá chín. Không cần cái gì trinh thám. Hắn liền biết là xa cá sấu ở hố chính mình. Kia còn có cái gì nhưng nói. Lộng chết nha. Ma nhân O đại bộ phận công kích kỳ thật đều rơi xuống xa cá sấu trên đầu. Đây cũng là hắn áp lực thật lớn nguyên nhân, bị liên tục hành hung. xa cả xấu cũng bị đánh ra hỏa tới. Lần này Florian Island hành trình thật sự là quá không thuận lợi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Huống chi là hắn, luôn luôn xem thường ghét câu Moria. Hiện giờ cũng dám đặng cái mũi lên mặt. Không thể nhẫn. Trong miệng cười lạnh, thực tế Cracker cũng không nghĩ lại kéo. Hắn thể lực hao phí cũng phi thường đại, ở xa cá sấu điều động trái cây năng lực thời điểm. Hắn chỉ huy 2 cái bánh quy chiến sĩ trợ giúp phòng ngự, chỉ pháo, xa cá sấu hít sâu một hơi. Đem trái cây năng lực triệu tập bên phải tay. Thừa dịp ma nhân o công kích gián đoạn. Thả người nhảy lên. Tay phải nhắm ngay ma nhân thủ đoạn chụp đi, ăn mòn luân hồi. Đã từng thay đổi Florian Island địa mạo chiêu số lại lần nữa dùng ra tới. Chẳng qua lần này mục tiêu biến thành ma nhân o, xa cá sấu nhíu mày. Này nhất chiêu hiệu quả có điểm không bằng người ý, ma nhân o trong cơ thể hơi nước so Cracker. Bánh quy hơi nước nhiều không ít, nhưng cái này nhiều cũng xa xa không tới chí mạng trình độ. Xa hóa chỉ là làm đối phương thân thể trở nên cứng đờ một ít, ghét câu Moria ở ma nhân trong cơ thể. Cười to, hắc hì hì hì, cái này chính là đã chết mấy trăm năm cương thi a. Crocodile, ngươi cho rằng ta không biết ngươi năng lực sao? Sensan Fruit căn bản là vô pháp chống đỡ ta vĩ đại tạo vật. Ma nhân lần này giơ lên song quyền, ngắn ngủi xúc lực, lúc sau mãnh đánh mặt đất, xa cá sấu. Cracker, nạn hạn hán rách cùng Rob Lucci đều ở hắn công kích trong phạm vi, lục vương thương. Cao lớn ma nhân triệu tập toàn thân lực lượng, dùng ra 6 thức thông hiểu đạo lý sau mới có thể nắm giữ tuyệt kỹ, liền nghe ầm vang, một tiếng. Vang lớn, thật lớn lực đánh vào trên mặt đất, bị nắm tay oanh kích khu vực biến thành 2 cái hố sâu. Toàn bộ Florian Island. Bao gồm đảo nhỏ phía dưới Thriller Bark đều đi theo kịch liệt lắc lư mấy giây, Rob Lucci không dám dùng thiết khối. Hắn biết thiết khối khẳng định khiêng không được chiêu này. Liên tục sử dụng nguyệt bước, cào, cuối cùng cũng không né tránh. Bị công kích dư ba đánh trúng. Phun ra một đạo máu tươi, nạn hạn hán rách bị một quyền đánh tới dưới nền đất. Hơn nửa ngày cũng chưa bò dậy, xa cá sấu hóa thành cát bụi. Nguyên tố hóa thân thể tránh né loại này chiêu số không hề áp lực, Cracker gần như hết sạch sở hữu. Bánh quy chiến sĩ, mới khó khăn lắm phòng trụ, hắn mệt đến thở hồng hộc. Cái trán tất cả đều là mồ hôi, ý thức được mấy người nếu không liên thủ. Kia ai cũng chạy không được, hắn chỉ có thể ra mặt thu xếp, rách. Cấp Big Mom hải tặc đoàn một cái mặt mũi, trước buông ngươi cùng xa cá sấu thù hận. Chúng ta cùng nhau đối phó cái này đại gia hỏa. Vị kia sử dụng 6 thức cường giả. Người cũng tới phối hợp chúng ta. Không cần một mình chiến đấu. Hắn cuối cùng nhìn về phía xa cá sấu. Crocodile, ta thừa nhận ngươi có điểm thực lực. Nhưng một chút sự tình ngươi cần thiết nói rõ ràng. Ta không phải một người tác chiến. Ta có toàn bộ gia tộc. Ta không được. Mặt sau còn có Katakuri Kaka. Ngươi tưởng lấy sức của một người đối kháng chúng ta sở hữu huynh đệ tỉ muội sao? Ta mẹ nó ăn no căng. Đối kháng các ngươi, sở hữu huynh đệ tỉ muội. Xa cá sấu rất tưởng bẻ xả hai câu. Nhưng chuyện này một câu hai câu lời nói thật đúng là nói không rõ. Thao thao bất tuyệt nói mỗi sự kiện. Cùng hắn luôn luôn lãnh khốc cá nhân hình tượng không hợp. Cho nên chỉ là hừ một tiếng. Không nói chuyện. Hết chương.